Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 639, mới gặp sói thúc. Nhìn tài liệu trước mặt, Phương Mặc bắt đầu khiến tinh kỳ ngũ đem bên trong một chút sàng chọn đi ra. Có nhiều thứ cũng là trực tiếp vứt bỏ. Cuối cùng, sửa sang lại ra một đầu. À hát xong không phải. Là hai đầu hoàn chỉnh tuyến thời gian. Bất kể nói thế nào, trận chiến đầu tiên ta là không tham gia được. Xem ra, chắc ngươi cái này eo vẫn là tàn phế định. Phương Mặc cười nói, đúng, tinh kỳ ngũ, ở căn cứ bên trong làm cái phản từ lực trang bị. Còn có phản tinh thần lực trang bị, nhưng ta không nghĩ hai cái kia tương ái tương sát ra hỏa quấy dày đến ta. Phương Mặc nghĩ nghĩ bỗng nhiên nói, Boss, chuẩn bị xong, tinh kỳ ngũ toàn bộ tin tức hình ảnh ở Phương Mặc bên phải xuất hiện. Ua, người cái hình tượng này cũng không tệ. Phương Mặc nhìn tinh kỳ ngũ hình chiếu 3D, là một cái tài trí mỹ nữ, có đông phương bạch mỹ nữ đặc hữu khí chất, có chút giống Lưu Thiên Tiên, cũng có một ít giống Vương Tổ Hiền. Là ta căn cứ boss người thích lắm thiết kế. Tinh kỳ ngũ tình cảm không phải rất nhiều. Cái này cũng cùng Phương Mặc có liên quan. Hắn không có cho tinh kỳ ngũ thiết kế tình cảm chương trình. Hơn nữa, chủ não cũng ở ức chế tinh kỳ ngũ tình cảm chương trình ra đời. Có lẽ có một ngày tinh kỳ ngũ sẽ sinh ra tình cảm. Nhưng khi đó Phương Mặc một cái ý niệm trong đầu có lẽ cũng có thể làm cho tinh kỳ ngũ sinh tử 100 lần. Chẳng qua, tinh kỳ ngũ rất thông minh. Tốt, không tệ. Phương Mặc hài lòng gật đầu. Sau đó tiếp tục nhìn. Nghịch chuyển trước khi đến tuyến thời gian chủ yếu là Wolverine. X-Men 123. Còn có Wolverine 2. Còn có một phần nghịch chuyển tương lai. Mặc kệ là thế nào, trận chiến đầu tiên là không tham gia được. Cho nên, Phương Mặc hiện tại chủ yếu là nhìn nghịch chuyển trước khi đến kịch bản. Phương Mặc nếu là nguyện ý, cũng có thể ở sau đó tuyến thời gian bên trong, đem Thiên Khải đem thả đi ra, trước thời hạn đem Jin cho làm ra, chế tạo một cái Thiên Khải cùng Hắc Phượng Hoàng. Nhưng nhiều như vậy không có ý nghĩa. Dựa theo Tư Tư giải thích, như vậy, mặc dù có thể thu được nhất định điểm khí vận, nhưng không cùng lấy tuyến thời gian lại nghịch chuyển tương lai một chút thu được hơn nhiều. Cho nên, Phương Mặc liền định dựa theo Tư Tư giải thích, nhiều theo chút ít năm. Chẳng qua, cũng sẽ không đè xuống tuyến thời gian một chút theo vào. Lúc khi tối hậu trọng yếu, có thể tăng nhanh một chút tiết tấu. Tỉ như nói, Wolverine 2 sau khi kết thúc, Phương Mặc liền trực tiếp đi năm 2023 đợi nghịch chuyển tương lai kịch bản phát sinh. Sau đó, lại trở về một lần năm 1973. Dù sao Phương Mặc lại tam gem, còn thời gian pháp tắc ở thân. Thời gian đối với hắn mà nói, chính là một đầu bình thản có thể tới đi trở về cực lớn đường mà thôi. Boss, vệ tinh nano của bản thân chúng ta kiểm trắc đến có một khung máy bay hướng về bên này bay tới. Khi Phương Mặc nhìn nghiêm túc, tinh kỳ ngũ báo cáo. À hát xong, cái kia hẳn là Striker trường học máy bay. Xem ra, kịch bản muốn bắt đầu. Phương Mặc nhìn tinh kỳ ngũ nói. Đúng vậy, vừa rồi ta xâm nhập bọn họ máy bay. Vỗ xuống cái này, nói. Tinh kỳ ngũ đem trong máy bay đồ vật thả đi ra. Cho Phương Mặc nhìn, không tệ, chính là sói thúc. Phương Mặc nhìn cái kia quen thuộc mặt, quen thuộc kiểu tóc, cười nói, tiếp xuống, phái ra mô phỏng sinh vật người máy. Bảo vệ người thôn này, bại lộ cũng không có quan hệ. Chúng ta quá tốt muốn cùng hắn đùa giỡn một chút. Phương Mặc một bộ nắm chắc phần thắng biểu lộ, nói. Biết đến boss, tinh kỳ ngũ nói, Phương Mặc nghĩ như thế nào? Nàng tự nhiên biết đến, máy bay rơi vào thôn ngoài Wakanda, đám kia người biến dị, đi xuống, Bắt đầu những kia tên thôn tiến hành ép hỏi, luôn luôn lắm lời Wilson, cũng là phải sau đó Deadpool xung làm quan phiên dịch vai trò. Khi thôn trưởng của thôn nói Adamansum từ trên trời giáng xuống địa phương là một thánh địa, Sticker khiến Victor cũng là phải Sabretooth bắt đầu hạ thủ. Sói Thúc luôn luôn là cái người thiện lương, mặc dù hắn cũng giết rất nhiều người, nhưng đó là ở chiến trường, đối diện chính là địch nhân. Nếu ngươi không giết hắn, hắn muốn giết ngươi, hết thảy cũng là vì quốc gia của mình chiến đấu. Nhưng hiện tại đây đều là chút ít bình dân vô tội, không phải cái gì cực ác phần tử, cho nên Sói Thúc cũng là muốn ngăn cản hết thảy đó. Nhưng Sabretooth ra tay quá nhanh, Sói Thúc còn không kịp phản ứng, hắn móng vuốt cũng đã hướng phía thôn trưởng cái cổ đi. Khi thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái toàn thân vũ trang binh lính bỗng nhiên xuất hiện ở răng kiếm răng hổ phía sau, bắt lấy tay hắn. Thôn trưởng, may mắn thoát khỏi ở khó khăn. Ngươi là ai? Sticker cũng là sợ hết hồn, vội vàng khiến xung quanh người biến dị đem mình bảo vệ. Quay đầu lại nhìn về phía tên lính này, cau mày nói, bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa còn có thể dễ như trở bàn tay bắt lấy tay của Sabretooth. Chẳng lẽ cũng là người biến dị? Cái thôn này nhận lấy chúng ta căn cứ bảo vệ, các ngươi muốn cái gì? Có thể đưa tiền đây mua, cầm vật liệu tới đổi. Nhưng các ngươi muốn cướp mà nói, coi như đừng trách chúng ta đưa ngươi lưu lại. Bỗng nhiên, sau lưng Sticker lại xuất hiện một người, nói cứng ngắc lại anh ngữ, nói, động thủ. Sticker vụt tay lên, đặc công số không đầu tiên rút ra song súng, đối với Sabretooth phía sau người máy động thủ. Thật là không biết mùi vị a. Tinh kỳ ngũ khống chế người máy nhàn nhạt nói câu, sau đó một cái lắc mình, xuất hiện ở phía sau đặc công số không, thương chồng đỡ sau gáy của hắn. Ta đánh cược với ngươi $1, ta có thể để ngươi ở 1 giây đồng hồ sau nhìn thấy ngươi óc. Ngươi tin hay không? Không sai, cái người máy này thâu nhập chương trình, đúng là yến song ưng phiên bản. Hắn thực lực đại khái tương đương với đại la kim tiên hậu kỳ. Vũ khí trong tay cũng toàn bộ đều là đặc chế vũ khí năng lượng. Thật ra thì một thương đi xuống, đặc công số không căn bản không thấy được óc của mình, sẽ chỉ nhìn thấy mình hóa thành cho. Ta tin, đặc công số không có thể cảm nhận được người này cường đại. Bất đắc dĩ đem thương vứt xuống, cái kia có thể thuấn di người, còn dự định đánh lén yến song ưng bản người máy. Nhưng ở hắn dự định phát động năng lực của mình, vậy mà phát hiện mình không động được. Không gian nơi này đã bị chúng ta phong tỏa, còn muốn thuấn di, nghĩ gì thế? Một cái người máy xuất hiện ở sau lưng của hắn, đối với sau gáy của hắn chính là một quyền, nói, ạc, chóng mặt ngã xuống địa. Tốt, hôm nay người của nơi này, các ngươi có thể đi. Nhưng hắn được lưu lại, chờ đến khống chế được mà đến thế cục, cái kia khống chế đặc công số không yến song ưng người máy đối với tất cả mọi người nói, bị lưu lại đúng là Sói Thúc. James, lúc này cùng Sói Thúc tình cảm còn rất tốt, Victor nói. Tốt, các ngươi cút đi, muốn cái này, đơn giản, lấy tiền hoặc là đem đồ vật tới đổi. Giá tiền sao? $1,000 mỗi khác. Dựa theo phương mặc phân phó, yến song ưng người máy nói. James, Sabretooth nóng nảy nói, thả tẩy đi. Victor, ngươi quên, không ai có thể tùy tiện giết chết ta nhóm. Sói Thúc cười nói. James, Victor còn muốn nói điều gì, nhưng bị Sticker cho lôi đi. Đem người trong thôn dàn xếp lại về sau, các người máy cũng là mang theo Sói Thúc đi tới trong căn cứ. Nơi này là trong vườn sinh thái. Sói Thúc nhìn giấc mộng này huyễn nơi bình thường, nghi ngờ nói, người tốt lắm, Logan, à hát xong không phải, hiện tại phải gọi ngươi, James Howlett,